Hồ Vương Thanh Liên, chương 9, tác dụng của Vân Hoa Liên, gocchuyenaudio.com. Bất quá nghe trưởng lão lớn tuổi nhất trong tộc nói, Hồ Vương Đại Nhân trước khi nhập cốc rất thích ăn hoa vân liên. Không biết bảo bảo tiểu chủ có muốn nếm thử không? Lúc này đang là mùa hoa vân liên nở rộ, đóa hoa ăn ngon vô cùng. Chẳng qua Hạ Ngữ thấy nàng bộ dáng mất mát, không đành lòng nên đem chuyện liên quan đến Hồ Vương Đại Nhân kể ra. Nhưng kể được một nửa thì dừng lại, có chút khó xử nhìn bảo bảo. Bất quá cái gì, bác sao bảo bảo không thích nhất là có người nói nửa chừng rồi lại thôi. Bảo bảo tiểu chủ có khả năng bị biến đổi năng lực không? Thu Tuyết lên tiếng, bác sao bảo bảo vội vàng gật đầu. Có thể à, chẳng qua ta không biến thành hình người. Chuyện đó và chuyện ta ăn hoa vân liên có liên quan gì? Không thích biến thành hình người đương nhiên là lời nói dối. Chẳng qua là chưa tới lúc thôi. Bảo bảo đã sớm tính toán từ trước. Chờ quen thuộc nơi này, nàng hoặc là không cần khôi phục hình người. Còn nếu có biến trở về thì cũng chính là lúc nàng ra tay với Thanh Liên. Bảo bảo tiểu chủ hiểu lầm. Ý của Hạ Ngữ muốn nói là bảo bảo tiểu chủ có ý định tu tiên hay không? Nếu có thì có thể ăn. Nếu không thì không nên dùng vân hoa liên. Thu Tuyết thấy nàng bộ dáng quả quyết cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là người của hỏa hồ tộc thì ai mà không biết vân hoa liên dùng thế nào à? Bác sao bảo bảo đương nhiên không phải là người của hỏa hồ tộc nên làm sao biết được vân hoa liên có ích lợi gì? Thấy hai thị nữ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Không khỏi nghĩ mình đã lộ ra sơ hở gì. Lập tức chớp chớp ánh mắt đáng yêu hai vị tỷ tỷ rốt cuộc đang nói gì à, ta không biết à, cái đó và chuyện ta không muốn tu tiên có liên quan gì. Chẳng lẽ ăn nó vào có thể tu luyện thành tiên sao? Vừa nghe lời của nàng, Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết đồng thời liếc nhìn nhau bảo bảo tiểu chủ trước giờ không ở trong tộc sao? Ân, cha ta cha cùng mẫu thân mang theo ta đến nơi khác sinh sống. Gần đây phụ thân và mẫu thân có việc bận, không thể chiếu cố ta nên mới đem ta gửi cho Vương Thúc. Hai vị tỷ tỷ mau nói cho ta biết đi. Bảo bảo từ câu hỏi của các nàng đã phát hiện ra vấn đề. Nhưng nàng không hề bối rối, vẫn có thể bịa ra lời nói dối trơn tru. Chuyện này nhỏ như con thỏ thôi mà. Quả nhiên nàng vừa nói xong, Hạ Ngữ và Thu Tuyết đã không còn nghi ngờ gì nữa thì ra là vậy. Khó trách bảo bảo tiểu chủ không biết, vân hoa liên có tác dụng tiêu trừ bản tính của hồ độc chúng ta. Nếu không muốn tu luyện thành tiên, tứ đại giai không thì sẽ không ai muốn ăn nó, nhất là phái nữ, tuy rằng vị của nó rất ngon. Hồ Vương Đại Nhân đó là vì muốn giảm bớt mị lực trên người, giảm bớt ảnh hưởng cho tộc nhân cho nên có khi ở trong vườn vân hoa liên đến nửa ngày. Hít thu hương hoa vào mình để che giấu mùi thơm lạ lùng trên người hắn. Thu Tuyết lập tức bổ sung, ai biểu các nàng đạo hạnh thấp. Các nàng thậm chí không dám liếc mắt nhìn Hồ Vương Đại Nhân một cái. Sợ bị lâm vào mê luyến. Sợ bị đổi đi, nghe nói mấy ngàn năm qua, thị nữ bên cạnh Hồ Vương Đại Nhân đã thay đổi rất nhiều. Mà các nàng chẳng qua chỉ mới hầu hạ hắn khoảng 700 năm. Không muốn bị đổi đi sớm như vậy. Vân hoa liên này chỉ có tác dụng đối với người hỏa hồ tộc chúng ta hay đối với ai cũng thế. Bảo bảo nghe các nàng nói cũng không nén nổi tò mò. Khó trách nàng cảm thấy mùi hương này giống mùi trên người Thanh Liên. Thì ra hắn dùng nó để che đậy mùi hương thực của cơ thể. Nghe Hạ Ngữ nói như thế thì dường như đã nhiều năm qua. Thanh Liên đã ăn vân hoa liên rất nhiều. Còn ẩn trong bụi hoa để hấp thu hương khí thế nhưng sau khi ra ngoài vẫn mê hoặc lòng người như vậy. Làm cho nàng tò mò không biết nếu không có hương khí của vân hoa liên che giấu thì bộ dáng của Thanh Liên còn phong tình tới mức nào. Chuyện này nô tỳ không biết, có lẽ phải hỏi Hồ Vương Đại Nhân mới biết được, các nô tỳ chẳng qua chỉ phục vụ cho đại nhất được hơn 700 năm. Hạ Ngữ đáp, Thu Tuyết cũng lắc đầu phụ họa vân hoa liên này chỉ nở trong lãnh địa của hỏa hồ tộc chúng ta. Nơi khác không có. Từ khi nô tỳ bắt đầu hầu hạ Hồ Vương Đại Nhân thì chưa từng thấy có người nào đến đây làm khách nên không biết vân hoa liên có tác dụng hay gây trở ngại gì cho người ngoài tộc không? Mặc kệ, nghe các ngươi nói làm ta rất hiếu kỳ. Ta rất muốn ăn a, hai vị tỷ tỷ chuẩn bị cho ta một ít vân hoa liên đi. Ta muốn ăn thử một chút. Bảo bảo không sợ trời, không sợ đất, cho rằng ăn mấy cánh hoa thì đã làm sao? Cái gì mà tiêu trừ thiên tính thì cũng chỉ là tiêu trừ hơi thở mị hoặc của hỏa hồ tộc đối với người khác phái thôi. Không cần biết thứ này đối với xa tộc như nàng có tác dụng gì không? Cho dù có tác dụng thì nàng cũng không sợ sự hấp dẫn của mình bị tiêu trừ. Dù sao nàng cũng không định hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào. Ngoại trừ Thanh Liên, biết đâu chừng thứ này còn làm gia tăng mị lực của nàng. Vậy được rồi, bảo bảo tiểu chủ thỉnh chờ một chút, nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho bảo bảo tiểu chủ. Hạ Ngữ nói xong liền thi lễ đi ra ngoài. Còn lại Thu Tuyết cung kính nói bảo bảo tiểu chủ có cần nô tỳ chuẩn bị cho người một ít xiêm y xinh đẹp không? Để khi nào tiểu chủ muốn biến thành hình người thì có thể mặc. Quần áo cũng tốt nhưng chưa cần thiết lắm. Tuy nhiên giường ngủ của ta thì phải làm cho ấm áp một chút. Ta sợ lạnh, bảo bảo nghĩ một lát rồi nói. Xa tộc của nàng thuộc loại động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể không cao, luôn cảm thấy lạnh, trừ bỏ phụ thân đại nhân của nàng đạo hạnh cao thâm nên thân thể ấm áp một chút thì nàng và đệ đệ mặc mặc nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn người. Trong tộc một chút, cho nên lúc nào cũng sợ lạnh, cho nên giường ngủ ấm áp đối với nàng là quan trọng nhất. Tốt, bảo bảo tiểu chủ yên tâm, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị, tiểu chủ ăn cơm xong là có thể nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh lại, nô tỳ lại chuẩn bị cơm chiều cho ngươi. Bác Sao bảo bảo gật gật đầu, cũng tốt, làm phiền Thu Tuyết tỷ tỷ. Đi theo nàng vào nội điện mới thấy nơi này gọi liên cư thật không đúng chút nào mà phải gọi là liên cung mới đúng. Bất quá bảo bảo lại rất thích nơi này, nàng thích không gian càng lớn càng tốt. Dễ dàng duỗi thân thể cho thoải mái. Lát nữa ăn ngon ngủ no xong, nàng nhất định sẽ tự mình đi xem vân hoa liên kia có bộ dáng thế nào. Thuận tiện thăm dò toàn bộ hồ cung luôn. Thanh Liên, ta sẽ không để ngươi phải chờ lâu đâu. Cách chương.